Tập 6. Chúc Xã Hội hỏi cô đã được nhận vào công ty nào. Trình Ly có vẻ còn muốn cô nghẹn một ngụm lớn, đã nói: ngày mai đến nơi, sẽ chụp ảnh tuyên công ty gửi cho cậu. Đảm bảo cậu nhìn xong phải kêu chị Ly trâu bò. Chúc Xã Hội càng tò mò hơn, nhắn lại luôn, bảo cô ấy ngày mai đến công ty phải chụp ảnh gửi ngay cho mình. Vừa kết thúc cuộc gọi, cô đã nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Giang Liễm. Chúc Xã Hội trốn suốt một ngày, thực sự đã không còn cảm giác xấu hổ đến mức cuộc đời này coi như bỏ của lúc đầu nữa. Mặc dù vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng cô cũng biết mình không thể tiếp tục trốn tránh. Hiện giờ Giang Liễm đã chủ động gửi tin nhắn, đồng thời cũng giữ im lặng về chuyện đó. Chúc Xã Hội cũng giả vờ như không có chuyện gì, trả lời anh: tôi không sao. Ngày mai cứ giữ nguyên kế hoạch đi, tôi sẽ đi với anh. Gửi xong câu này, hẳn là để tỏ ra không có việc gì, Chúc Xã Hội cố ý gửi thêm vài biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Nhưng Giang Liễm lại có vẻ không bị sự đáng yêu của cô lay động chút nào, lạnh nhạt truyền đạt yêu cầu: đặt đồng hồ báo thức, 8 giờ xuống lầu. Không biết tại sao, tuy chỉ là mấy câu ngắn ngủi, nhưng Chúc Xã Hội lại cảm nhận được sâu sắc loại áp chế từ khí chất của một học sinh xuất sắc đứng top đầu. Anh khác với cô, thực sự không cần phải giả vờ. Chúc Xã Hội nhìn dòng chữ trên màn hình, đột nhiên như hiểu ra, ném điện thoại sang một bên. Móa nhà anh, từ ngày mai trở đi, bổn cô nương sẽ bày ra tất cả bản lĩnh. Nhà ngươi thích hay không thích thì kệ nhà ngươi, dù sao hợp đồng có 3 tháng hết hạn là có thể vỗ mông rời đi. Sao phải vất vả cố gắng đi cảm hóa tư bản vô tình như vậy chứ? Cả Đỗ Tuyết Thanh còn nói rằng chỉ có 1% khả năng. Chẳng lẽ Chúc Xã Hội còn thực sự nghĩ mình là thần Cupid à? Ảo tưởng bắn một mũi tên vàng tượng trưng cho tình yêu và tim anh ta ư? Sau khi nghĩ thông suốt được chuyện này, Chúc Xã Hội lập tức không áp lực nữa. Sau này cô muốn làm thì làm, không cần diễn xuất làm gì cho mệt. Ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, gió nhẹ nhẹ thổi, là một ngày tốt để đi chơi. Chúc Xã Hội chọn một chiếc váy liền áo mà Đỗ Tuyết Thanh đã mua cho cô. Sugar mẹ chồng này có gu thẩm mỹ không tồi, ánh mắt cũng thật tinh tường. Tất cả những bộ đồ bà ấy mua đều có kích cỡ vừa vặn với cô. Chúc Xã Hội trang điểm đơn giản theo phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch. Đặc biệt thay đổi kiểu tóc mới, thay quần áo chỉnh tề. Đúng 7 giờ 59 phút thì xuống lầu. Ánh mắt chị Mai vẫn luôn dõi theo Chúc Xã Hội. Thân là quản gia ở nhà họ Giang, có thể nói những năm qua chị ấy đã gặp vô số người, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Giống như một viên pha lê trong suốt, không cần trang trí gì nhiều, chỉ cần sự linh động và vẻ đẹp xuất trần bẩm sinh. Cũng đủ làm rung động trái tim. Lúc này, chị Mai đã hiểu được sự si mê và điên cuồng của những vị khách nam trong chương trình tạp kỹ đó đối với cô. Thật khó để một người đàn ông bình thường không rung động trước một cô gái như vậy. Thế quái nào mà cậu chủ nhà mình lại không hề có cảm giác với một cô gái đáng yêu như vậy chứ? Chẳng có nhẽ. Suốt thời gian ăn sáng, chị Mai cứ miên man suy nghĩ lung tung. Cho đến khi hai người ăn xong đứng dậy, chị ấy mới định thần lại, tiễn hai người ra cửa. Cậu chủ, cô Trúc, đi đường cẩn thận. Mặc dù Trúc Xã Hội và Giang Liễm đã không gặp nhau trong 2 ngày qua, nhưng bây giờ họ đang ngồi trên cùng một chiếc xe. Sự xấu hổ trước đó ít nhiều lại bị khơi lên trong không khí. Chúc Xã Hội nhanh khoanh chân một cách tao nhã, ngồi thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Giang Liễm liếc nhìn cô một cái. Mái tóc dài ngày thường luôn để xõa xuống, hôm nay được buộc lên cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô đang đeo một chuỗi vòng cổ anh tặng, toàn bộ chuỗi dây tinh xảo bao lấy viên ngọc trai ở chính giữa. Ánh sáng khúc xạ của mặt trời gợn sóng trên khuôn mặt cô, có chút tương ứng với tên gọi của chiếc vòng cổ này, viên minh châu trong lòng bàn tay. Đây là kiểu dáng được đích thân Giang Liễm lựa chọn vào thời điểm đó. Dừng một chút, Giang Liễm thu tầm mắt lại, dùng giọng điệu lạnh nhạt, mang tinh thần của học sinh xuất sắc giống như ngày đó hỏi cô: hình tượng nhân vật hôm nay thế nào? Chúc Xã Hội sửng sốt, quay đầu lại. Giang Liễm đón ánh mắt của cô, bình tĩnh nói: để tôi chuẩn bị trước. Cảm giác xấu hổ vừa mới phai nhạt lập tức quay trở lại. Không gian chật hẹp trong xe càng tăng thêm cảm giác này. Chúc Xã Hội không còn đường trốn thoát, mở miệng: ngày hôm đó tôi chỉ... Cô còn định biện hộ cho mình một chút à? Nhưng lời vừa chớm ra khỏi miệng, Trúc Gia Hội chợt nhớ ra mình đã quyết định sẽ không diễn nữa. Vậy còn gì để giải thích đây? Bây giờ anh ta bắt đầu gây sự phải không? Được. Trúc Gia Hội sau đó cũng phối hợp với anh, lấy kính râm từ trong túi ra đeo vào. Anh không nhìn ra hình tượng hôm nay là như thế nào sao? Giang Liễm nhìn cô. Trúc Gia Hội không hề nhìn anh, quay mặt vuốt tóc, lạnh lùng nói. Hôm nay là một người phụ nữ lạnh lùng, ai cũng đừng hòng tới gần. Nhiều năm như vậy, cuộc sống thường ngày của Giang Liễm hầu như không thay đổi. Như Đỗ Tuyết Thanh đã nói, thế giới của anh ngoài công việc ra vẫn là công việc. Mỗi ngày đều vùi đầu vào đủ loại cuộc họp, đàm phán, xã giao, email. Cứ như vậy, hết ngày này qua ngày khác, anh đã quen với sự lặng lẽ, chỉ mưu cầu lợi ích. Thứ chiếu sáng vào thế giới cuộc độc của anh luôn là ánh trăng trong trẻo và lạnh lẽo. Nhưng giờ đây, những tia sáng trăng đó dường như bị dần bao quanh bởi những chiếc bóng nhỏ bé chập chờn. Đó là một thứ ánh sáng kỳ lạ, linh động và không thể cưỡng lại được. Trước kia, Giang Liễm không hề nghĩ tới, có một ngày mình lại có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện với phụ nữ, lại còn là loại chủ đề trẻ con này. Anh cúi đầu, khóe môi vì lời nói trẻ con của Trúc Gia Hội mà hơi cong lên, tạo thành một đường cong vòng cung cực kỳ nhẹ. Nhưng Trúc Gia Hội lại không nhìn thấy. Đó là vì lúc này Trình Ly đã gửi cho cô một tin nhắn. Cưng, tỉnh ngủ chưa? Tớ đến công ty rồi. Chụp hình cho cậu ngay đây. Trúc Gia Hội rất ủng hộ. Ừ, tớ đang đợi này. Bình thường xe riêng của Giang Liễm sẽ lái thẳng đến bãi đậu xe của công ty, nhưng vì hôm nay anh dẫn Trúc Gia Hội đến tham quan nên ông Vương đã đậu xe trước cổng chính của công ty theo ý anh. Lát tôi có cuộc họp, để Chu Nham dẫn cô đi tham quan một chút. Được. Mặc dù hình tượng vừa rồi Trúc Gia Hội chỉ thuận miệng nói bừa, nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng như một cách để trừng phạt Giang Liễm vì lúc đó đã chế nhạo cô. Giang Liễm giả vờ như không nhìn ra cơn tức của cô. Hai người cùng nhau bước vào cổng lớn của công ty. 8:20 sáng, các nhân viên đang chờ trong thang máy tòa nhà cũng phát hiện thấy bầu không khí khác thường. Chắc hẳn họ chưa bao giờ nhìn thấy Giang Liễm đứng cạnh một người phụ nữ trẻ đẹp, không khỏi quay đầu lại đánh giá. Trúc Gia Hội bước đi và bình tĩnh đón nhận ánh mắt của họ. Lần trước cô đến quá vội vàng, cũng không có nhìn kỹ công ty như lần thần trong miệng này Trình Ly. Bây giờ xem ra, từ trang trí đến bố cục, từ thiết kế đến mặt tiền, quả thực cũng thể hiện được chút khí khái và thực lực. Lúc này điện thoại di động lại vang lên, là Trình Ly gửi ảnh. Trúc Gia Hội thuận tay mở luôn ra, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, chân cô lảo đảo. Tập đoàn Thế Trình. Một phút trước, khi Trúc Gia Hội xuống xe, cô đã nhìn lên bốn chữ lớn ở ngoài cổng. Bây giờ chúng lại xuất hiện trong bức ảnh do cô bạn thân chụp. Tin nhắn tiếp theo của Trình Ly gửi đến ngày sau đó. Ngạc nhiên chưa? Tớ nhảy việc tới làm ở phòng tổng giám đốc tập đoàn Thế Trình đó. Giờ vẫn chỉ là trợ lý thư ký, nhưng người nhà họ Giang luôn có thực lực, lại không đụng đến phụ nữ. Chắc chắn là công việc an toàn nhất Thượng Hải rồi. Đây hoàn toàn không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì cả, thậm chí không phải chấn động mà là hãi hùng. Theo dòng thời gian nơi những bức ảnh được chụp, rất có thể Lý Trình đã ở gần Trúc Gia Hội. Thực ra không phải là hai người không thể gặp nhau trong dịp này, chỉ là mối quan hệ của Trúc Gia Hội và Giang Liễm ban đầu có chút phức tạp. Thời điểm này, Trình Ly đã nhảy việc sang tập đoàn Thế Trình. Ngộ nhỡ sau đó, cô bỏ cuộc chạy lấy người, Giang Liễm lại nghi ngờ rằng việc Trình Ly đến làm việc cũng là một chiêu bài của Trúc Gia Hội, thì sẽ liên lụy đến cô ấy. Chẳng là Trúc Gia Hội không muốn gây rắc rối cho cô mà thôi. Tìm Trúc Gia Hội đập nhanh, mặc dù sắc mặt không thay đổi, cô tiếp tục bước đi, nhưng đôi mắt như radar đang quét khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Trình Ly. Tốt nhất là cậu đừng ở quanh đây, đừng ở quanh đây. Cứ như vậy, cô căng thẳng niệm chú, cho đến khi đi đến trước thang máy chuyên dụng của Giang Liễm, Trúc Gia Hội cũng không nhìn thấy bóng dáng Trình Ly đâu. Có lẽ cô đã đi trượt thang máy trước đó lên tầng rồi. Trúc Gia Hội tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn quyết định sau này cô sẽ phải tìm lý do để không phải đến phòng tổng giám đốc, làm mọi cách có thể để tránh xa cả cảnh ba người chạm mặt nhau. Cửa thang máy mở ra, cô vừa bước chân vào, sau Giang Liễm thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng cô. Tổng giám đốc Giang. Sống lưng của Trúc Xã Hội đột nhiên cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Đó chính là giọng nói của người đàn bạn thân chua ngoa của cô. Tôi là trợ lý thư ký mới Trình Ly. Trình Ly rất tự tin và nhiệt tình giới thiệu bản thân với sếp. Lúc đó Trúc Xã Hội đã quên mất đây là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, quên rằng Trình Ly không thể nào đi vào được. Dường như theo bản năng mà nhảy thẳng vào vòng tay Giang Liễm, vùi cả khuôn mặt vào ngực anh. Giang Liễm bị hành động của cô làm cho trở tay không kịp, cụp mắt xuống. Trình Ly ở ngoài thang máy cũng cứng người khi nhìn thấy cảnh này, lắp bắp những lời còn lại. Xin được chỉ bảo nhiều hơn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sau khi Trúc Xã Hội cảm thấy thang máy bắt đầu đi lên với tốc độ đều đặn và giọng nói của Trình Ly không còn lọt vào tai cô nữa, cô lặng lẽ ngẩng đầu lên và phát hiện trong thang máy chỉ có mình và Giang Liễm. Thật nguy hiểm. Trúc Xã Hội buông Giang Liễm ra, nhịp tim từ bình thường trở lại. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Cô cũng biết hành vi vừa rồi của mình rất có tình ý, thậm chí cách xa hình tượng người phụ nữ lạnh lùng đến mời Giang Liễm. Cô bèn ho khụ khụ, giả vờ ôm trán, giải thích với Giang Liễm. Thật xin lỗi, đột nhiên tôi thấy hơi chướng mắt. Thế à? Im lặng 3 giây. Giọng điệu bình tĩnh của Giang Liễm vang lên. Lần trước thì sao? Trúc Xã Hội còn đang chìm đắm trong cảm giác may mắn khi tạm thời tránh được. Trình Ly, dây thần kinh căng thẳng mới thả lỏng được vài giây, thì bỗng nhiên nghe thấy Giang Liễm ngồi ngược lại. Cô giật mình, không hề nói quá chút nào. Lông tóc trên người gần như dựng đứng trong giây phút đó. So với việc nhìn thấy Trình Ly hồi nãy còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Người đàn ông này có ý gì đây? Lần trước, giữa bọn họ cũng giống như lần trước của ngày hôm nay. Chẳng phải là trong thang máy câu lạc bộ after tối hôm đó, cô đã lấy anh làm lá chắn sao? Bây giờ anh hỏi như vậy, lẽ nào là đã nhận ra bản thân ngay từ đầu rồi à? Sao có thể chứ? Ngày hôm đó cô ăn mặc kín đáo như vậy cơ mà. Nhưng nếu đó là điều không thể, thì lần trước này của anh là cố ý gì? Trong đầu Trúc Xã Hội liên tục nổi gió, cho dù nhịp tim đã đập như nước đang sôi, nhưng cô vẫn quyết định ổn định trận tuyến trước, giả ngơ nhìn Giang Liễm. Lần trước cái gì cơ? Giang Liễm bình tĩnh nhìn cô, trong chốc lát mới hở hững nhắc nhở. Câu lạc bộ after. Anh hay lắm, anh thật sự đã nhận ra tôi, vậy mà còn không tỏ vẻ gì. Sẽ đến tận bây giờ. Nhịp tim Trúc Xã Hội đập rất nhanh, cô bất giác nuốt nước miếng, sau khi đầu óc nhảy số với tốc độ của Phong Hỏa Luân, quyết định có đánh chết cô cũng không nhận. Cô quan sát Giang Liễm từ trên xuống dưới, trợn mắt, líu lưỡi, làm sao ra bộ dáng sợ hãi. Ý của anh là gì? Người đàn ông này đó là ai? Xin lỗi xin lỗi. Trúc Xã Hội giọng điệu áy náy nói. Hôm đó tôi vội vàng quá, căn bản không thấy rõ là ai. Ở một góc độ nào đó mà nói, cách nói của Trúc Xã Hội cũng không phải là không có căn cứ. Suy cho cùng, ngày hôm đó cô đeo kính râm, nhìn qua đúng là cũng giống như đã gặp phải tình huống đặc biệt gì đó. Không nhìn rõ bộ dạng của bản thân cũng là điều bình thường. Chỉ là chính mình đơn phương nhận ra cô sao? Giang Liễm rũ mắt, qua vài giây mới hỏi. Vậy nên ngày hôm đó cô đang trốn ai? Trúc Xã Hội đã đoán trước được rằng Giang Liễm sẽ hỏi đến điều này. Trong vài giây anh trầm mặc, cũng đã sớm nghĩ ra cách tựa lời rồi. May mắn thay, trong tay cô vẫn còn một lá bài chưa được đánh ra. Là fan đó. Trúc Xã Hội vô cùng tự nhiên mà nói. Vì để trốn fan, tôi về nước sớm một ngày. Không ngờ fan lại vây theo tôi đến tận bãi đỗ xe. Thật sự là không có cách nào khác, mới tìm người khác chắn cho mình mà. Giang Liễm cau mày. Fan? Nếu không thì anh cho rằng lý do vì sao tôi luôn đeo kính râm ra ngoài chứ. Trúc Xã Hội dần lấy quyền chủ động, đến cả giọng điệu cũng trở nên kiêu ngạo. Tôi rất nổi tiếng, đây như tổng giám đốc Giang. Lúc này thang máy đã lên đến tầng nơi đặt văn phòng của tổng giám đốc. Đằng sau còn có Trình Ly đang đi theo. Trúc Xã Hội không dám nán lại, nhanh chóng bước ra ngoài, tiện được tiếp tục nói chuyện với Giang Liễm. Anh hiểu quá ít về tôi rồi, nhưng chuyện này không thể trách tôi được. Lúc trước cũng chính anh là người đồng ý để chúng ta tìm hiểu lẫn nhau một chút. Ngoại trừ những bản tin thương mại liên quan đến tài chính và cổ phiếu, bình thường Giang Liễm sẽ không xem bất cứ chương trình gì. Bởi vậy đối với cách rất nổi tiếng của Trúc Xã Hội, anh đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Chu Nhâm đi tới phía đối diện, đã chuẩn bị xong sẵn sàng. Cô Trúc, hoan nghênh cô đến công ty tham quan. Bắt đầu từ văn phòng tổng giám đốc trước sao? Trúc Gia Hội không quay đầu lại mà đi đến văn phòng của Giang Liễm. Không, tôi chỉ muốn tham quan văn phòng của Tổng Giám đốc Giang thôi. Hả? Chu Nham quay người hỏi ý kiến của Giang Liễm. Giang Liễm cũng không biết cô nương này láo loạn cái gì, đành phải ngầm thỏa thuận trước. Cậu về làm việc đi. Vâng. Cửa phòng làm việc đóng lại, Giang Liễm nói với Trúc Gia Hội. Tôi vừa mới nói với cô rồi, hôm nay có rất nhiều việc cần phải xử lý. Ngụ ý rằng anh không có thời gian để ở lâu bên cô. Nhưng lúc này Trúc Gia Hội nào còn tâm tư gì để tham quan nữa chứ. Vừa dùng khóe mắt liếc nhìn bên ngoài, vừa nói với Giang Liễm. Không cần để ý tôi đâu. Tôi chỉ là muốn đến chỗ anh ngồi một chút, nhìn xem môi trường làm việc của anh thôi. Trúc Gia Hội đã nói như vậy rồi, Giang Liễm cũng không cưỡng cầu nữa. Anh cầm lấy văn kiện trên bàn đi ra ngoài. Vậy cô cứ tự nhiên. Đi đi. Sau khi Giang Liễm rời đi, cuối cùng Trúc Gia Hội cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Chuyện chấn động lòng người sáng nay phải nhờ vào tố chất tâm lý mới gánh được. Cô rót cho mình một ly nước, vừa uống vừa quan sát phòng làm việc của Giang Liễm. Liếc mắt nhìn, ngoại trừ sạch sẽ và ngăn nắp, trong đầu Trúc Gia Hội còn nảy ra một từ: lạnh lẽo, cứng nhắc. Là một loại cảm giác lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ, làm cho người ta đi vào sẽ có một cảm giác sợ hãi. Dường như đến cả ghế sofa cô đang ngồi hiện giờ cũng thấp thoáng một chút cảm giác phục tùng và tàn nhẫn. Thật kỳ lạ, ở Canada cô cũng thường đến văn phòng của bác cả và Trúc Mạnh chơi, cũng từng đi đến công ty của hai người anh họ khác. Cách bài trí và trang trí cũng đều có một phong cách tương tự nhau, nhưng khi đi vào lại không có cảm giác như vậy. Chỗ Giang Liễm này hình như thiếu đi cái gì đó, nhưng Trúc Gia Hội nhất thời cũng không nhận ra chi tiết trong đó. Đang nhìn ngắm, điện thoại trong túi lại reo lên, hơn nữa còn liên tục reo lên vài lần. Trúc Gia Hội có thể đoán được sơ sơ là ai, mở ra xem, quả nhiên sự hóng hớt của Trình Ly giờ phút này đã đạt tới đỉnh điểm. Vãi thật, tớ rút lại câu nói Tổng Giám đốc Giang không chạm vào phụ nữ đây. Cậu đoán xem, ngày đầu tiên tớ đi làm, đã nhìn thấy cái gì nào? Trời thì sáng trưng, giữa ban ngày ban mặt, Tổng Giám đốc Giang vậy mà lại ôm ấp một người phụ nữ ở trong thang máy. Thành ra cái thể thống gì nữa chứ? Ha ha, cho nên anh ấy không phải là không chạm vào phụ nữ, có lẽ là chỉ chạm vào người phụ nữ của mình thôi. Sếp của tớ giữ gìn nam đức thật đấy, tớ rất thích. Người đâu rồi? Mau ra hóng drama đi này. Xem xong tin nhắn của Trình Ly, tâm trạng Trúc Gia Hội phức tạp, gõ đi gõ lại trên màn hình. Cuối cùng, dùng 6 dấu chấm để diễn tả sự cạn lời của mình. Trình Ly hoàn toàn không thể dừng lại được. Cũng không biết họ đã làm gì trong thang máy nhỉ? Muốn nhìn thấy mặt của cô gái kia quá đi. Lát nữa tớ sẽ đi dạo xung quanh một chút, xem có thể gặp được cô ấy hay không. Trúc Gia Hội sợ tới mức vội vàng trả lời. Ngày đầu tiên cậu đi làm phải nghiêm túc một chút, ít hóng drama của sếp lại đi. Kích thích mà. Trúc Gia Hội biết là không thể ở lại công ty lâu, cho dù có là văn phòng của Giang Liễm thì cũng không an toàn. Trình Ly là trợ lý thư ký của văn phòng tổng giám đốc, ngộ nhỡ Chu Nham bảo cô ấy đưa văn kiện gì đó vào thì... Thôi thôi. Trúc Gia Hội lập tức quyết định chuồn là thượng sách. Để đảm bảo an toàn, trước tiên cô thử dò la Trình Ly đang làm gì. Biết được cô ấy đang tổ chức một buổi họp hội nghị cho người mới của phòng thư ký thì lập tức xách túi rời khỏi văn phòng. Thời gian thoáng cái đã qua. Một giờ sau, đợi khi Giang Liễm học xong quay trở về văn phòng, trong phòng đã không còn một bóng người. Giang Liễm ngồi xuống chỗ ngồi, đang định gọi Chu Nham tới hỏi một chút, lại nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy ghi chú dán trên máy tính. Lần này là một hình chibi đáng yêu đeo kính râm, bên cạnh viết hai hàng chữ: tôi về nhà đây, đừng có nhớ tôi quá đâu nha. Nếu thật sự rất nhớ thì có thể nhìn mặt sau. Giang Liễm lật mặt sau của tờ giấy nhớ, bảo anh xem thì anh xem. Nghe lời như vậy sao? Thật ngoan ngoãn nha. Toàn là trò trẻ con gì thế không biết. Anh khẽ cười, vốn định tiện tay vứt tờ giấy đi, nhưng nửa đường lại ngưng lại. Lại nhìn một cái, hình chibi trên tờ giấy rất sống động, dường như là Trúc Gia Hội thật. Ma xui quỷ khiến thế nào, Giang Liễm dừng lại một chút, cuối cùng kẹp tờ giấy ghi chú vào trong sổ ghi chép. Vừa khép sổ lại, Đỗ Chi Hạo gọi điện tới cho anh. Từ nhỏ đến lớn, người này chưa từng làm nên chuyện gì có triển vọng. Dựa vào việc có quan hệ thân thích với nhà họ Giang, Khi còn bé không được việc gì, chỉ được mỗi việc đánh nhau. Lớn lên dăm ba bữa lại tạo scandal đủ kiểu cùng nghệ sĩ nữ. Là công tử bột, quần là áo lụa nổi tiếng ở Thượng Hải. Giang Liễm thân là anh họ, không ít lần dọn dẹp hậu quả cho Đỗ Chi Hạo. Trước mặt cậu ta lại gọi điện tới. Giang Liễm biết khả năng cao là lại gặp phải chuyện phiền toái gì đó rồi. Quả nhiên vừa nhấc máy điện thoại, Đỗ Chi Hạo đã mở miệng cười hì hì lấy lòng. Anh, có thể giúp em một chuyện được không? Không đợi Giang Liễm mở miệng, Đỗ Chi Hạo lập tức nói. Em có một người anh em đặc biệt thích chị dâu, muốn một bức ảnh ký tên của chị ấy, có được không ạ? Vừa ra khỏi hội nghị nặng nề, Giang Liễm đã quên mất lời chúc gia hội nói với mình hồi sáng. Cô nói rằng cô có fan hâm mộ, còn nói rằng cô rất nổi tiếng. Đầu bên kia, Đỗ Chi Hạo còn đang vuốt mông ngựa. Anh châu bò thật nha, làm việc lớn mà không nói một lời nào, làm sao mà biết theo được chị dâu vậy? Giang Liễm ngừng lại trong giây lát, hỏi Đỗ Chi Hạo. Em biết cô ấy à? Nói thừa, Trúc Tử Tử nổi tiếng ở Hàn Quốc như vậy, trong nước cũng có rất nhiều người thích chị ấy. Đỗ Chi Hạo là tên công tử nhà giàu hết thời gian bằng cách ăn chơi đàn đúm. Tuy rằng không theo dõi giải trí Hàn Quốc, nhưng trước đó cũng từng liếc mắt qua vài lần. Ngày đó ở nhà họ Giang, cậu ta đã cảm thấy quen mắt rồi. Sau đó trở về mới nhớ ra, người chị dâu mới này thì ra chính là vị nữ khách mời quý giá rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Thấy Giang Liễm vẫn không nói chuyện, Đỗ Chi Hạo cảm nhận được điều gì đó, hỏi thử. Khoan đã, anh đừng nói với em là anh không biết chị ấy đấy nhé. Sau khi cuộc gọi này kết thúc, Đỗ Chi Hạo gửi cho Giang Liễm một đường link chương trình. Tiêu đề là lớp lớp kỳ thứ 6, Tử Tử liên tiếp nhận được 3 lá thư tỏ tình. Lựa chọn của cô là. Giang Liễm rũ mắt, nhìn tiêu đề ám muội này, ngón tay dừng trên màn hình không nhúc nhích. Đúng lúc này Chu Nham gõ cửa đi vào. Tổng giám đốc Giang, đoàn khoa học kỹ thuật của Thụy Đạt đã đến rồi, đang chờ ngài phòng họp thứ 3. Lịch trình làm việc mỗi ngày của Giang Liễm đều được sắp xếp kín mít. Vừa đi ra từ một buổi họp, thời gian nghỉ ngơi chỉ chừng 10 phút, anh lại phải đâm đầu vào lịch làm việc tiếp theo. Ngày hôm nay cũng vậy, anh thu lại ánh mắt, không chút đổi sắc mà tắt điện thoại, đứng dậy. Đi thôi. Vội vàng cả một buổi, chớp mắt một cái thì trời đã tối. Tiết trời vào thu, trời tối sớm hơn mùa hè rất nhiều. Sau khi trở về phòng, Chu Nham pha cho Giang Liễm một ly cà phê, nhìn sổ ghi chép nói. Tiệc xã giao tối nay đã lùi lại rồi. Tiệc trong ngày của cháu gái thị trường Quách là tiệc gia đình, khách khứa không nhiều lắm. Quà tặng đã chuẩn bị trước giúp hai rồi ạ. Dừng một chút, Chu Nham lại nói tiếp. Tôi đã gọi điện thoại về nhà, báo chị Mai không cần để lại bữa tối cho ngài. Chu Nham có thể làm được vị trí thư ký cao cấp của Giang Liễm, đương nhiên là có vài phần sáng suốt hơn so với người khác. Hôm nay Giang Liễm có thể đích thân đưa Trúc Gia Hội đến công ty, chứng tỏ rằng cô cũng đã có trọng lượng trong lòng Giang Liễm. Cho dù trọng lượng kia là nặng hay nhẹ, thì người thư ký như anh ta cũng phải tùy mặt gửi lời, không dám lơi lỏng. Cuộc gọi này nhìn thì là thông báo cho chị Mai, nhưng thật ra là vì sợ vị tiểu thư trong nhà kia chờ anh trở về ăn cơm, tự lãng phí thời gian. Ai ngờ được Giang Liễm đặt ly xuống, xoa xoa ấn đường mệt mỏi nói. Bên chỗ thị trưởng đó, anh thay tôi đi. Hả? Chu Nham ngẩn người. Vậy con ngài? 7 giờ rưỡi tối, biệt thự nhà họ Giang. Trúc Gia Hội ăn xong bữa tối, vừa định đi lên lầu, thì chị Mai tìm tới cô, lấy điện thoại di động của mình ra hỏi. Cô Trúc à? Cô xem giúp tôi chiếc điện thoại này, sao đột nhiên lại không có âm thanh gì nữa rồi? Trúc Gia Hội cầm điện thoại trong tay kiểm tra, nói. Có thể là micro có vấn đề. Chị có việc gì gấp sao? Có thể dùng điện thoại của tôi trước. Cũng không có việc gì gấp. Chị Mai ngại ngùng. Tôi đang theo dõi chương trình của cô, thì bỗng nhiên không nghe thấy âm thanh nữa. Hôm nay trong nhà đặc biệt ít người. Trong số các người hầu hạ có 3 người xin nghỉ, còn có một người bị cảm nên đã đi ngủ sớm rồi. Những người khác cũng đều trở về phòng của mình. Toàn bộ căn biệt thự vắng tanh. Không, phải nói là nhà họ Giang mỗi ngày đều như vậy. Không có tiếng cười nói rộn ràng, vĩnh viễn bị bao trùm bởi một cảm giác lạnh lẽo yên tĩnh. Điện thoại di động không xem được thì dùng tivi xem không phải là được rồi sao? Trúc Gia Hội kéo chị Mai ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cái màn hình nhỏ kia của chị nhìn cũng mỏi mắt đấy. Chị Mai vội xua tay. Trên tivi không có đâu, trên mạng này mới có. Ngay trong lúc cô nói chuyện, Trúc Gia Hội đã thuận lợi dùng điện thoại của mình chiếu chương trình lên màn hình TV cực lớn 115 inch trong phòng khách. Từ màn hình có độ nét cao, nhìn thấy vẻ đẹp thịnh thế của Trúc Gia Hội, chị Mai ngẩn người, ngồi lên ghế sofa lẩm bẩm. Xem như vậy rõ ràng hơn nhiều rồi. Nhưng vừa mới ngồi xuống, chị ấy lại nhớ tới điều gì đó mà vội vàng đứng dậy. Không được, không được. Cậu chủ nhìn thấy sẽ không vui đâu. Cái này không được. Yên tâm. Trúc Gia Hội kéo chị ấy ngồi xuống. Chẳng phải thư ký Chu đã gọi điện thoại nói tối nay anh ấy phải đến nhà thị trường ăn cơm sao? Chưa đến 9, 10 giờ thì chưa về đâu. Chị Mai cảm động trước những gì Trúc Gia Hội nói. Chị ấy do dự một lát rồi cuối cùng cũng bị hình ảnh rõ nét trên TV thuyết phục. Ngồi xuống bên cạnh Trúc Gia Hội. Mỗi kỳ chị đều xem à? Trúc Gia Hội không nhìn TV, đơn giản chỉ cảm thấy chị Mai rất thú vị, rất muốn nói chuyện với chị ấy. Chị Mai ngượng ngùng xua tay. Lúc trước bà chủ nói tìm được một cô gái rất phù hợp với cậu chủ. Nói cô ở trên TV đặc biệt xinh đẹp, thể hiện cũng rất tốt. Tôi cảm thấy tò mò nên đi xem. Vừa nhìn một cái đã lập tức lọt hố rồi. Nói cho cùng vẫn là vì cô nên tôi mới xem. Chị Mai chăm chú nhìn màn hình TV. Tôi muốn xem đến cuối cùng người cô chọn rốt cuộc là ai. Lần đổi mới của kỳ này, chiêu trò mà tổ tiết mục đưa ra chính là có 3 nam khách mời viết thư tỏ tình cho Trúc Gia Hội. Chị Mai xem hết sức nghiêm túc. Mỗi lần phát sóng sau một người đàn ông, chị đều phải nhận xem một chút. Hệt như là một vị quan sát viên đạt đủ tiêu chuẩn. Đang nói, khung cảnh phát đến sự tương tác của Trúc Gia Hội và Lương Việt. Ngày đó ở bờ biển, tổ tiết mục đốt một đống lửa trại. Lương Việt cũng viết cho cô một lá thư tỏ tình. Khi đó ánh lửa phản chiếu trong ánh mắt hai người, bên cạnh còn có nước biển hiền hòa. Lương Việt đưa tay sờ lên đỉnh đầu Trúc Gia Hội, chỉ vào thư nói: tôi đã đặt trái tim mình vào trong này đấy. Khung cảnh chợt nhảy ra filler hậu kỳ của đoàn làm phim. Hai má Trúc Gia Hội được tô ửng đỏ đáng yêu, còn có một trái tim đập thình thịch ở bên cạnh. Chị Mai vốn nên tiếp tục bình luận, nhìn đến đây lại trầm mặc. Trúc Gia Hội nói: sao không nhận xét nữa rồi? Chị Mai nhìn khung cảnh tình yêu hưởng phấn, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Chị ấy xoay người hỏi Trúc Gia Hội: cô lên chương trình được bao nhiêu người thích như vậy? Có phải là ngoài đời cũng được rất nhiều người theo đuổi hay không? Trúc Gia Hội cắn quả nho vào trong miệng, vừa ăn vừa cười. Không hề nha. Chị Mai còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng khóe mắt liếc nhìn thì thấy một bóng người mảnh khảnh đứng ở cửa sau ghế. Không biết từ lúc nào, chị Mai sợ tới mức giật mình, vội vàng đứng lên. Trúc Gia Hội không phát hiện ra sự khác thường của chị ấy, vẫn tiếp tục trêu chọc chị. Cho nên cậu chủ nhà chị thật ra cạnh tranh cũng kịch liệt lắm đấy. Anh ấy còn không biết đâu. Chị Mai im lặng, cẩn thận nhìn Giang Liễm cách đó không xa, lắp bắp. Bây giờ cậu ấy đã biết rồi. Dù Trúc Gia Hội có đần độn hơn nữa, thì lúc này cô cũng đã nhận ra được điều gì đó không ổn phía sau qua ánh mắt và lời nói của chị Mai với cô. Cô ngừng cười, làm ra vẻ lơ đãng quay đầu lại. Quả nhiên, thân hình cao lớn của Giang Liễm đứng ngay sau lưng cách mình không xa. Áo vest vắt trên khuỷu tay. Không biết anh đã đứng ở chỗ này bao lâu, đã nghe được bao nhiêu. Nhưng điều mà Trúc Gia Hội có thể khẳng định là ít nhất hai câu cô vừa trêu chọc chị Mai kia chắc chắn đã bị người này nghe thấy. Ở đầu bên kia, chị Mai tắt tivi vô cùng nhanh chóng. Ngôi nhà vốn đang náo nhiệt bỗng chốc như rơi vào khung cảnh ứ động, lạnh lẽo hoang vu. Nếu đổi thành trước đây, trong tình huống bị chính chủ bắt tại trận khi đang trêu chọc người ta như vậy, chắc chắn Trúc Gia Hội sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng hiện tại sau khi thả trôi chính mình, cô chỉ cảm thấy những gì cô nói đều là sự thật. Có gì đâu mà phải ngượng ngùng. Đúng là cô đã nhận được sự ưu ái từ rất nhiều người khác phái mà. Vì thế Trúc Gia Hội khẽ ho một tiếng, cười với Giang Liễm như không có chuyện gì xảy ra. Sao anh về sớm thế? Không phải anh nói phải đi dự tiệc à? Có phải vẫn chưa ăn cơm không? Chị Mai, mau bảo người chuẩn bị bữa tối đi. Trúc Gia Hội vừa nói vừa nháy mắt với chị Mai, sau đó ngáp dài một cái. Tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Nhận được ám chỉ, chị Mai vội vàng gật đầu. Vâng, cậu chủ ngồi đi. Tôi lập tức đi chuẩn bị bữa tối. Cứ như vậy chỉ trong nháy mắt, hai người đã phối hợp ăn ý. Một người lẻn lên lầu, một người trốn vào phòng bếp. Giang Liễm không ngờ Trúc Gia Hội mới đến nhà họ Giang này vài ngày ngắn ngủi mà đã tạo được quan hệ ăn ý như vậy với quản gia nhà mình rồi. Ánh mắt Giang Liễm rơi vào trên chiếc TV đã tắt. Vừa rồi khi anh về nhà, TV đang phản chiếu đến cảnh Lương Việt gửi thư tỏ tình cho Trúc Gia Hội, cũng bắt đầu lộ ra manh mối chết người. Dường như khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng của Trúc Gia Hội vẫn còn lưu lại trên màn hình. Sắc mặt Giang Liễm cứng đờ, lông mày hơi nhíu lại. Vài phút sau, cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Chị Mai chuẩn bị đồ ăn với tốc độ vô cùng nhanh chóng, ý đồ lấy công chủ tội. Giang Liễm thản nhiên ngồi xuống, chị Mai đưa đũa cho anh, sau đó đứng sang bên cạnh, hai tay vần về góc áo, muốn nói gì đó để cứu vãn chuyện vừa rồi. Mặc dù vừa làm quản gia, mở tivi trong nhà lên xem khi chỉ có một mình không phải chuyện gì to tát, nhưng tóm lại vẫn không đúng lắm. Chỉ là ngay lúc chị Mai đang chuẩn bị giải thích thì Giang Liễm lại lên tiếng trước. Chị cũng biết chương trình cô ấy tham gia à? Chị Mai sửng sốt buột miệng đáp. Sao thế cậu chủ? Cậu không biết sao? Đúng vậy. Đúng như những gì Trúc Gia Hội nói. Ban đầu cô đã nghĩ đề nghị hai người tìm hiểu đối phương một chút là do chính anh nó không cần thiết. Hiện giờ dường như chuyện mà cả thế giới đều biết, chỉ có mình anh là không biết. Muốn trách cũng không trách được ai. Giang Liễm không nói gì nữa, chị Mai đứng bên cạnh nhìn mặt đoán ý. Hình như đột nhiên hiểu được điều gì, chị ấy lập tức hóa thân thành điệp viên tình báo. Cậu chưa xem cũng không sao, tôi có thể kể cho cậu. Chương trình cô Trúc tham gia là chương trình hẹn hò, có 5 khách mời nam và 5 khách mời nữ. Thông qua tương tác và tìm hiểu lẫn nhau trong quá trình ghi hình, cuối cùng kết thành người yêu. Trong tập đầu tiên, cô Trúc đã thể hiện ra sức quyến rũ đáng kinh ngạc. Cả 5 khách mời nam đều bỏ phiếu ấn tượng đầu tiên cho cô ấy. Sau đó trong tập thứ 2, 5 khách mời ghen nhau với cô ấy, dẫn đến bới móc khuyết điểm lẫn nhau. Đến tập thứ 3, tập thứ 4, chị Mai nói hăng say đến mức nước miếng bay tứ tung. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tổng kết ra yếu tố tinh hoa và phân cảnh kịch tính của 6 tập đầu tiên. Cuối cùng cô Trúc đã chặn ai? Đến giờ vẫn chưa biết đâu. Tôi hỏi cô Trúc, cô ấy còn giữ bí mật với tôi đấy. Giang Liễm cúi đầu nhấp một ngụm canh, không nói một lời. Có điều tất cả đều là chương trình giải trí, không thể coi là thật. Trong quá trình nói chuyện, chị Mai vẫn luôn quan sát sắc mặt của Giang Liễm. Điều khiến chị ấy thất vọng là cậu chủ nhà mình lắng nghe từ đầu đến cuối mà không có phản ứng gì cả. Anh bình tĩnh giống như đang nghe câu chuyện gì đó không hề liên quan đến mình. Chị Mai dừng lại, cuối cùng chán nản ngậm chặt miệng. Một lúc sau, Giang Liễm ăn tối xong đã đi lên lầu. Anh vẫn không nói một lời. Hôm nay Giang Liễm không đến phòng sách như thường lệ, mà đi thẳng về phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của anh ở ngay sát vách phòng của Trúc Gia Hội. Giang Liễm đứng ở trước cửa phòng, vốn định mở cửa vào trong, không hiểu sao lại ngập ngừng rồi quay đầu lại. Đèn trong phòng Trúc Gia Hội vẫn sáng, hiển nhiên cô vẫn chưa ngủ. Nhìn ánh sáng chuyển tới qua khe cửa, không biết Giang Liễm đã nghĩ đến điều gì mà anh ngập ngừng một lát rồi đi đến trước cửa phòng Trúc Gia Hội gõ cửa. Trúc Gia Hội mở cửa rất nhanh, sau đó nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Giang Liễm. Có việc gì thế? Ánh sáng từ chiếc đèn trần ở hành lang chiếu vào đầu cô, cả người cô như được bao phủ bởi một vầng sáng yếu ớt. Bỗng dưng Giang Liễm nhớ tới hình ảnh người đàn ông tên Lương Việt nuông chiều xoay đầu cô trong tivi, cùng với hình ảnh sau đó. Cô mỉm cười hơi ngượng ngùng, hình như cô ấy chưa bao giờ cười với mình như thế. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Giang Liễm thu mắt lại, bình tĩnh nói, bạn của Hạo Chi muốn xin một tấm ảnh có chữ ký của cô. Trúc Gia Hội còn tưởng rằng Giang Liễm đến đây để chế nhạo bản thân mình tự đa tình. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý tác chiến rồi. Nào ngờ người này đến đột ngột như vậy chỉ để hỏi cái này. Ngược lại khiến cô bối rối. Sững sờ một lát cô mới gật đầu nói với anh, vậy anh chờ chút nhé. Trong buổi ghi hình trước đó, ban tổ chức đã chuẩn bị cho Trúc Gia Hội rất nhiều ảnh chụp để tặng cho người hâm mộ. Hình như cô ấy vẫn còn mấy tấm, vốn định giữ lại kỷ niệm cho mình. Nhưng mà bây giờ Giang Liễm đã mở miệng xin giúp em họ anh, thế thì coi như cô giữ thể diện cho anh vậy. Trúc Gia Hội lấy ảnh chụp trong vali đựng hành lý, rồi tìm một cây bút, tiện tay ký xuống hai chữ Tử Tử. Sau khi ký tên, cô vẽ một hình trái tim cạnh tên mình một cách rất tự nhiên. Này, Trúc Gia Hội đưa bức tranh ảnh có chữ ký cho Giang Liễm. Đây là phiên bản giới hạn, để mặt anh lắm mới tặng đấy. Bảo bạn của em họ anh phải biết quý trọng. Giang Liễm nhận lấy tấm ảnh, giọng nói trầm trầm. Ừ. Trở lại phòng ngủ, Giang Liễm bỏ áo khoác sang một bên, nới lỏng cà vạt trên cổ. Anh nhìn bức ảnh của Trúc Gia Hội trong tay. Cô gái ôm một con búp bê dễ thương vào lòng, tay bắn tim, nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái, giống như quả cầu thủy tinh trong suốt, không chút tì vết. Hai chữ Tử Tử được viết theo phong cách rồng bay phượng múa, mang vài phần phong thái của minh tinh. Giang Liễm tiện tay bỏ tấm ảnh sang bên cạnh, sau đó ngửa mặt dựa lưng vào ghế sofa, định thư giãn một hồi sau ngần ngày mệt mỏi. Nhưng nhắm mắt lại mấy giây rồi, vẫn không thả lỏng được như mọi khi. Hình như đầu óc bị vây hãm bởi thứ gì đó không giải thích được. Thỉnh thoảng lại lóe lên một vài câu nói, một vài hình ảnh, khiến rất lâu sau anh vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại. Ngày hôm sau, khi Trúc Gia Hội tỉnh dậy, Giang Liễm đã không còn trong biệt thự. Trúc Gia Hội xuống lầu tìm chị Mai, hỏi chị ấy tình hình hôm qua sau khi cô lên lầu. Sau khi biết Giang Liễm không làm khó chị ấy, thì cô mới yên tâm. Nhưng mà cô Trúc này, những lời cô nói ngày hôm qua có phải sự thật không? Chị Mai vẫn lo lắng. Nói gì cơ? Chính là cô nói cậu chủ nhà tôi sẽ phải cạnh tranh kịch liệt. Nghe vậy Trúc Gia Hội bật cười. Cô chỉ trêu chọc chị Mai thôi, không ngờ chị ấy thật sự để tâm đến vậy. Kịch liệt hay không cũng đều không liên quan đến anh ấy. Tạm thời chưa nói đến chuyện tôi không phải là vợ chưa cưới thật của anh ấy. Chỉ riêng cậu chủ nhà chị thôi. Chị thấy anh ấy giống người muốn cạnh tranh không? Nhớ lại vẻ mặt thờ ơ như chuyện không liên quan đến mình của Giang Liễm ngày hôm qua, khi nghe chị ấy kể về chương trình, chị Mai cảm thấy lời Trúc Gia Hội nói không phải không có lý. Nhìn qua có vẻ Giang Liễm không quan tâm chút nào, chị Mai thở dài một tiếng. Có lẽ cậu chủ vẫn chưa thông suốt, bởi vì bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn luôn sống một mình. Trúc Gia Hội thuận miệng hỏi, không phải mẹ anh ấy vẫn còn sống sao? Chị Mai muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt lại lời định nói. Đúng lúc ấy điện thoại di động của Trúc Gia Hội reo lên. Cứ như vậy, đề tài bị chuyển qua vấn đề khác. Người gọi đến là Đỗ Tuyết Thanh. Trúc Gia Hội tưởng đối phương lại gọi đến để kiểm tra công việc, nên khách sáo nghe máy. Ai ngờ Đỗ Tuyết Thanh lại nói với cô, tối nay A Liễm phải tham gia tiệc tối ở khách sạn Lộc Cách. Cô làm bạn đồng hành đi cùng nó nhé. Trúc Gia Hội sửng sốt, vội đáp theo bản năng. Như vậy không thích hợp lắm. Tại sao lại không thích hợp? Nói cho cùng, thân phận hiện tại của Trúc Gia Hội ở nhà họ Giang đều là giả. Lúc này cô lại ra ngoài có đôi với cặp với Giang Liễm, thì Trúc Gia Hội nói khéo. Lỡ như người khác hiểu lầm, sau này không dễ xong việc. Đỗ Tuyết Thanh lại nói, chỉ là bữa tiệc xã giao trong kinh doanh thôi. Tất cả mọi người đều có bạn đồng hành. Huống chi người tham gia tiệc tối nay đều là người trong giới kinh doanh. Không ai để ý cô là ai đâu. Thấy Trúc Gia Hội do dự, Đỗ Tuyết Thanh thở dài một tiếng. Nếu cô không đi, A Liễm sẽ là người duy nhất trong bữa tiệc không có bạn gái đi cùng đấy. Quá tội lỗi. Trúc Gia Hội sợ nhất là người khác chơi bài tình cảm. Được được được, tôi đi. Đúng lúc đã rất lâu rồi mình không ra ngoài chơi. Trúc Gia Hội ngẫm nghĩ. Dù sao, Canada cũng cách Trung Quốc xa như vậy. Cũng không nhiều người biết cô tham gia chương trình ở Hàn Quốc. Mình ra ngoài dự tiệc mà thôi, chắc là không vấn đề lớn đâu. Tóm lại, là việc do Trúc Tử Tử làm, không liên quan gì đến Trúc Gia Hội cô. Hơn nữa, nếu đã nhận được tiền, thì phải làm việc cho người ta. Làm gì có cái Sugar Mami đã mở miệng mà mình lại từ chối. Thấy Trúc Gia Hội xuôi theo, một giây trước Đỗ Tuyết Thanh vẫn đang ai oán, giây tiếp theo đã nhiệt tình trở lại. Tôi chuẩn bị sẵn lễ phục cho cô rồi, sẽ ra cho nhà cô. Tài xế đón cô đúng giờ. Sau khi đồng ý việc này, ăn trưa xong, Trúc Gia Hội cũng không nhàn rỗi. Dù sao đây cũng là bữa tiệc xã giao, người tham gia đều không phải là người bình thường. Nếu cô đã đồng ý tham gia làm bạn gái của Giang Liễm, vậy thì nhất định cô phải có dáng vẻ của một cô bạn gái. Trước tiên cô đi tắm rửa một lượt. Sau khi sấy tóc xong, cô đang định trang điểm cho mình thì người Đỗ Tuyết Thanh cửa đã tới. Trước khi mở cửa, Trúc Gia Hội thực sự nghĩ rằng Đỗ Tuyết Thanh chỉ bảo người ta mang quần áo đến cho mình. Mãi đến khi một nhóm nhà tạo mẫu chuyên nghiệp vây quanh cô, Trúc Gia Hội mới tỉnh táo lại. Người mẹ chồng này của cô đã khi nào để cho cô tự mình giải quyết gì đâu. Mặc dù thân phận vợ chưa cưới là giả, nhưng Đỗ Tuyết Thanh chưa bao giờ keo kiệt trong vấn đề đối đãi với Trúc Gia Hội. Chuyên gia trang điểm, nhà tạo mẫu, thợ làm tóc, thợ làm móng, những gì Trúc Gia Hội có thể nghĩ đến hoặc không nghĩ đến, Đỗ Tuyết Thanh đều sắp xếp giúp cô rồi. Trúc Gia Hội như cô công chúa ngồi trong lâu đài, được chăm sóc tỉ mỉ và được trang điểm bằng các món đồ xinh đẹp đắt giá. Bên A quan tâm săn sóc như vậy, ít nhiều cũng khiến bên B, Trúc Xã Hội này hơi cảm động. Cảm động nhiều thêm khó tránh khỏi cũng nhớ thương Giang Liễm thêm một chút. Dù sao mẹ người ta cũng đã làm đến mức này rồi, cho nên hiện tại rồi đang diễn kịch thật, cô cũng để bụng hơn đôi chút. Đội ngũ tạo hình làm việc rất tận tâm. Khi trang điểm xong từ đầu đến chân, tài xế đưa Trúc Xã Hội đến khách sạn Lộc Cách. Thời gian đã là 7:30 tối. Tài xế tiễn Trúc Xã Hội xuống xe, nhân viên phục vụ nhanh chóng bước tới dẫn đường cho cô. Cô Trúc, lần đầu tiên cô gặp Đỗ Tuyết Thanh chính là khách sạn này. Trúc Xã Hội mơ hồ nhớ tới đây là sản nghiệp của nhà họ Giang. Cô gật đầu với nhân viên phục vụ. Tổng giám đốc Giang đâu? Nhân viên phục vụ chỉ vào bên trong. Mời cô đi theo lối này. Trúc Xã Hội không biết Đỗ Tuyết Thanh có nói với Giang Liễm mình sẽ tới hay không, cho nên cô vẫn nghĩ nên gọi trước cho anh một cuộc. Ai ngờ khi bấm máy gọi qua lại phát ra âm thanh tạm thời không liên lạc được. Trúc Xã Hội đành từ bỏ rồi đi theo nhân viên phục vụ. Hai người nhanh chóng đi đến cửa phòng tiệc. Cửa đóng chặt. Trước cửa có mấy nhân viên phục vụ đang đứng cạnh chừng. Hình như đã nhận được chỉ thị từ trước. Thấy Trúc Xã Hội đi tới, bọn họ cung kính mở cửa ra. Ánh sáng rực rỡ trong phòng chiếu lên người Trúc Xã Hội. Cô liếc nhìn vào trong, không nhìn thấy bóng dáng của Giang Liễm đâu. Ngập ngừng một lát, cô nhấc chân vào phòng. Những vị khách gần cửa nhất là những người chú ý đến Trúc Xã Hội đầu tiên. Có vài người quay đầu lại, đột nhiên trông thấy một cô gái xinh đẹp lạ mắt bước vào. Tất cả đều lộ ra sắc mặt tò mò, quan sát. Giống như hiệu ứng domino, dần dần các vị khách từ ngoài vào trong lần lượt quay lại, đưa mắt về phía Trúc Xã Hội. Khi toàn trường đều thì thầm một hồi nhỏ, khiến chân quan sát Trúc Xã Hội, thì Đỗ Chi Hạo đứng ở trong cùng, nhìn theo ánh mắt của mọi người, mới trông thấy Trúc Xã Hội đứng giữa sảnh. Nhìn thấy cô, cậu ta còn tưởng rằng mình là hoa mắt, mau chóng đẩy Giang Liễm một cái. Kia chẳng phải là chị dâu sao? Giang Liễm giật mình, quay đầu lại. Ánh mắt của anh giống như một thước phim quay chậm zoom gần, mà trong thước phim này, dường như Trúc Xã Hội được bao phủ bởi những vì sao. Cô đứng một mình giữa hội trường, toàn thân đều tỏa sáng. Lễ phục Đỗ Tuyết Thanh chọn cho Trúc Xã Hội được làm bằng vải tuyên mỏng, thân váy bồng bềnh, luôn tạo màu ngọc trai làm nổi bật dáng người mảnh mai, yểu điệu của cô. Mái tóc dài buông xõa sau lưng, chỉ cần đứng đó thôi cũng không cần làm gì, tạo nên một cảm giác mê người. Một cái thoáng nhìn qua khiến người ta không thể nào quên được, chính là tâm trạng của hầu hết mọi người có mặt ở đây giây phút này. Có lẽ Giang Liễm cũng không ngoại lệ. Chút bỏ dáng vẻ diễn kịch, dáng vẻ trẻ con đấu võ mồm với mình khi ở nhà, vậy mà cô ấy lại còn có một mặt trấn định như vậy. Suy cho cùng, trong tình huống trước mắt, ngay cả cô bạn gái minh tinh do Đỗ Chí Hạo đưa đến cũng khó tránh khỏi có phần thấp thỏm và không phóng khoáng. Trúc Xã Hội lại rất thong dong, không hề tỏ ra rụt rè khi bị nhiều cặp mắt nhìn như vậy. Ngay lúc Giang Liễm nhìn sang, Trúc Xã Hội nhìn bốn xung quanh cũng đã trông thấy Giang Liễm đang đứng ở phía bên trái. Hai người nhìn nhau, Trúc Xã Hội mỉm cười với anh rồi bước tới. Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn cô, cho đến khi Trúc Xã Hội đi tới trước mặt Giang Liễm, khoác bàn tay mảnh khảnh lên cánh tay anh, mỉm cười nháy mắt nói: anh đợi em lâu chưa? Trông thấy hóa ra Trúc Xã Hội là bạn đồng hành của Giang Liễm, mọi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Không vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì tất cả mọi người đều biết rõ, bao nhiêu năm qua, trong bất kỳ hoạt động nào, Giang Liễm đều đơn độc một mình, chưa bao giờ có cô bạn gái nào cùng anh đi. Dù ban tổ chức có sắp xếp cũng bị anh từ chối. Nhưng hôm nay, sống đủ lâu để có thể nhìn thấy mọi thứ sao? Giang Liễm không quen lắm khi Trúc Xã Hội đột nhiên khoác lên tay mình, nhưng anh không đẩy ra, chỉ thấp giọng hỏi Trúc Xã Hội: sao cô lại đến đây? Hỏi xong thì cũng như hiểu được phần nguyên nhân, anh nói: giám đốc Đỗ sắp xếp à? Ba cái sắp xếp thì làm sao? Trúc Xã Hội cố ý vươn tay chỉnh lại cà vạt cho Giang Liễm. Còn không phải là vì tôi thương anh sẽ ra một mình, nhàm chán, nên cố ý đi cùng anh sao? Tay cô vô thức cọ qua ngực Giang Liễm, dù đã cách một lớp quần áo, nhưng không hiểu sao, làn da bên dưới vẫn trắng nóng bừng lên. Chỉnh lại cà vạt xong, Trúc Xã Hội lại ngẩng đầu nhìn Giang Liễm. Nhưng mà nếu anh không muốn trông thấy tôi cũng có thể rời đi. Biết rõ anh sẽ không để cô trong tình huống này, nhưng cô vẫn cố tình nói. Giang Liễm rất hiểu suy nghĩ cẩn thận của cô. Anh quay người lại, trong mắt có chút dịu dàng, khó phát hiện ra anh với Đỗ Chi Hạo. Lấy cho cô ấy một ly. Đỗ Chi Hạo đáp lại nhanh chóng. Kể từ buổi chiều khi bắt đầu trang điểm, Trúc Gia Hội chưa ăn gì cả. Thậm chí nước cũng chưa uống một giọt. Bây giờ vất vả lắm mới tìm được Giang Liễm. Nhìn đồ ăn múc phê ở cách đó không xa, cô buông Giang Liễm ra nói. Tôi lấy đồ ăn trước đã. Đói chết mất. Bàn tay mềm mại kia rút ra, khuỷu tay đột nhiên trắng hồng, trống rỗng. Giang Liễm cụp mắt xuống, dường như anh vẫn cảm nhận được hơi ấm sót lại trên đó. Đỗ Chi Hạo nhanh chóng bưng đồ uống tới, lại nhìn thấy Trúc Gia Hội đã chạy tới gần bàn đồ ăn. Cậu tặng đặt nước trái cây xuống, cười hi hi hỏi thử Giang Liễm. Anh đã xin được ảnh chụp có cô thư ký của chị dâu chưa? Bạn em thật sự rất thích chị ấy. Ánh mắt Giang Liễm dừng lại bóng người Trúc Gia Hội. Sau khi trầm mặc một lát, anh thản nhiên nói. Đừng lúc nào cũng làm mấy cái chuyện không liên quan đến em như thế. Chỉ là tấm ảnh có chữ ký. Nhưng mà cô ấy không có.